Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2121, chương 2121, Thiên Địa Linh Huyệt. Tại đây vẫn là cường giả, không chỉ có là hoàng chủ cảnh đơn giản như vậy, cổ xưa thần hồn mở miệng, ngữ ra kinh người, Tần Mặc đợi rất giật mình, đã là minh bạch. Cổ xưa thần hồn đối với thi độc câu lai lịch, chỉ sợ là phi thường hiểu rõ. Cổ xưa thần hồn không có nói cái gì nữa. Tại phía trước dẫn đường, cáo chi còn lại đồng bạn, rất nhanh sẽ đến chỗ mục đích. Cái chỗ này, đã từng cũng không phải là như vậy. Từng là một khối bảo địa, có trở thành thánh địa khí tượng. Đáng tiếc, ngắm nhìn bốn phía, cổ xưa thần hồn lâm vào hồi ức. Giảng thuật tại đây từng đã là diện mạo, đó là một mảnh tịnh thổ, bao phủ tại trong cấm chế, không là ngoại nhân biết, từng đã là chiến thiên thành, chỗ lựa chọn môn chỉ, cùng cái này phiến địa phương vừa so sánh với, kém đâu chỉ là cái hào rộng, cái chỗ này, đã từng có thể so với bạch trạch hồ môn chỉ, chính là thiên địa linh huyệt, A-hát, cổ xưa thần hồn cảm thán. Hắn mới tới nơi này lúc, từng là vô cùng khiếp sợ, tưởng rằng đã đến tiên cảnh, cái này phiến địa phương chủ nhân, có kinh thế đích thủ đoạn, vì phòng ngừa cái chỗ này cho hấp thụ ánh sáng, là ngoại nhân chỗ nhìn xem, bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế. Thế nhưng mà, trung cổ thời đại bộc phát mấy lần đại chiến, hay là liên lụy tại đây, lại để cho cái chỗ này vị trí bộc quang. Lão Phu một lần cuối cùng tới đây lúc, tại đây tình thế rất gấp gáp, đáng tiếc, cái kia về sau, Lão Phu cũng vẫn lạc, chỉ còn một đám tàn hồn, cổ xưa thần hồn thở dài, đối với trước kia đủ loại, có thống khổ nhớ lại, có thể so với bạch trạch hồ bảo địa, như vậy địa phương như thế nào trở thành cái này bộ hình dáng. Muốn đem bảo địa biến thành đáng sợ như thế thi độc câu, cần phá hư tại đây địa mạch giao hội mới có thể làm được. Tần Mặc đợi đều rất giật mình, cảm thấy bất khả tư nghị, có thể so với bạch trạch tông cái kia phương bảo đấy. Muốn triệt để phá hư, đều là một kiện không dễ dàng sự tình. Về phần tướng bảo địa biến thành như vậy thi độc câu, khó có thể tưởng tượng từng phát sinh qua cái gì. Phía trước, u lam khói độc biến hóa, càng phát ra nồng đậm, đã đến thi độc câu ở chỗ sâu trong. Bốn phía, có đáng sợ hung thú, ví dụ như dài đến trăm trượng cự mãng, toàn thân tản ra thi độc, đúng là một đầu hoàng chủ cảnh hung thú. Còn có mặt khác đáng sợ quái vật, có thậm chí có một ít thần trí. Phát hiện Tần Mặc một chuyến tung tích. Bất quá, cổ xưa thần hồn thi triển bí kỹ rất thần kỳ. Đúng là tại đây chút ít hung thú bên người đi qua. Cũng chưa từng lọt vào tập kích. Một mảnh phế tích xuất hiện. Tọa lạc tại thi độc câu ở chỗ sâu trong. Bốn phía tràn ngập quỷ dị. Thê lương khí tức. Đây là thi độc câu từng đã là khu kiến trúc sao? Như vậy cổ xưa kiến trúc. Là trung cổ thời đại phong cách, một chuyến đồng bạn kiến thức cũng không yếu, suy đoán ra cái này phiến phế tích tồn tại đích niên đại. Hơn nữa, còn giật mình phát hiện, tại đây từng bộc phát đại chiến, hắn thảm thiết trình độ vượt quá tưởng tượng. Cái đó đúng, chúa tể cảnh cường giả trưởng ấn, phế tích một căn đoạn trụ lên, có một loạt trưởng ấn, sâu cạn không đồng nhất. Lưu lại lấy đáng sợ khí tức, làm cho lòng người kinh run sợ. Đây là chúa tể cảnh khí tức, lúc cách thời gian dài như vậy, y nguyên làm cho người run rẩy. Tần Mặc đợi yên lặng quan sát, nhưng cũng không dám tiến lên. Tại đây bốn phía đều tràn ngập thi độc, hơi chút dính vào một điểm, đều không dễ chịu, ai, hết thảy đều không tồn tại nữa. Cổ xưa thần hồn thở dài. Ngắm nhìn bốn phía, có bi thương, làm như tìm quen thuộc đích sự vật, hoặc là tìm cái nào đó thân ảnh quen thuộc. Oanh, phế tích ở chỗ sâu trong, truyền đến một hồi nổ vang, làm như nào đó hung thú tại gào thét, làm cho người da đầu run lên. Cái này tựa hồ là chúa tể cảnh phía trên hung thú. Chỗ này thi độc câu ở bên trong, quả nhiên có vô cùng đáng sợ tồn tại. Tần Mặc đợi kinh hãi không thôi, coi chừng đề phòng, đều là nhìn về phía cổ xưa thần hồn. Ý bảo thứ hai khả dĩ đã đi ra, nhưng mà cổ xưa thần hồn nhưng lại y nguyên về phía trước, đi về hướng cái này phiến phế tích ở chỗ sâu trong. Lão gia hỏa này không phải là muốn tìm kiếm bằng hữu cũ di hài a? Vậy cũng mang không đi a hát. Cao ải tử nói thầm, một đường đi tới, dù cho có cường giả di hài còn tại, cũng là thấm đầy thi độc. Sở chi chết ngay lập tức, liền hoàng chủ cảnh cường giả cũng khó có thể thừa nhận. Lão gia hỏa này như thế bi thương, chỉ sợ bị chết là hắn nhân tình a. Ngân rừng thì là nói thầm. Lúc này, một cổ hơi thở lạnh như băng đánh úp lại, lại để cho cái này hồ ly xinh xinh đánh cho dùng mình một cái. Vội vàng ngắm nhìn bốn phía, không có gì phát hiện, nhưng lại kinh hãi không thôi, không dám lại lung tung ngôn ngữ. Phanh, một cổ vô cùng tinh thuần khí cơ, tại phế tích ở chỗ sâu trong hiện lên, rồi sau đó truyền đến răng rắc tiếng mở cửa. Một chuyến đồng bạn đều là giật mình, loại này khí cơ đúng là vô cùng tinh khiết địa khí. Tại thi độc câu trung xuất hiện, thật làm người khác không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, tại đây thi độc thật đáng sợ, liền địa khí cũng bị ô nhiễm rồi. Vì sao còn có như vậy tinh thuần địa khí tồn tại? Không thể tưởng được, cổ xưa thần hồn nhưng lại kích động lên, dẫn một chuyến đồng bạn hướng phía phế tích ở chỗ sâu trong rất nhanh lao đi. Phế tích ở chỗ sâu trong có một đạo con suối đã là khô cạn. Lúc này con suối đã có một đạo thật nhỏ vết rách, vô cùng thuần tịnh khí tức tràn ra, đúng là xua tán đi bốn phía thi độc. Cái này con suối chẳng lẽ là thiên địa linh huyệt? Mâm tròn chi linh cả kinh nói, nó kiến thức hạng gì uyên bác? Cho dù là thế chỗ hiếm thấy thiên địa linh huyệt, đã từng nhìn thấy qua. Thế nhưng mà, tại thi độc câu ở chỗ sâu trong, lại có như vậy một cái thiên địa linh huyệt, mà lại chưa khô cạn. Thực là khiến nó giật mình. Tần Mặc đợi đều là khiếp sợ. Không thể tưởng được sẽ ở nơi này. Chứng kiến trong truyền thuyết thiên địa linh huyệt, trung cổ thời đại về sau, không tiếp tục thiên địa linh huyệt. Không thể tưởng được tại đây còn có một chỗ mà lại chưa triệt để khô cạn. Cái này thiên địa linh huyệt tại sao lại không khô cạn? Không phải nói tổ mạch héo co lại, thiên địa linh huyệt không còn tồn tại sao? Một chuyến đồng bạn thấp giọng nghị luận, trung cổ thời đại chung kết một cái tiêu chí một trong, tựu là thiên địa linh huyệt không còn tồn tại. Cái gọi là thiên địa linh huyệt chính là tu luyện thánh địa, nếu là ở này khai tông lập phái, có thể khai thác một đại cự vô phách thế lực. Trung cổ thời đại chung kết, đúng là đại lục ở bên trên, thiên địa linh huyệt không còn tồn tại, tiêu chí khó hơn nữa có cự vô phách thế lực quật khởi. Về phần nơi xa xôi tác thì bất đồng, chỗ đó địa thế đặc thù, tuy là không có mới đích thiên địa linh huyệt sinh ra, nhưng là, vốn có thiên địa linh huyệt cũng không khô cạn. Đây cũng là vì sao, trung cổ thời đại đến nay, ngoại giới thế lực khó có thể cùng nơi xa xôi thế lực bằng được. Trung cổ thời đại, ngoại giới đại lục cũng không phải là cái này bộ dáng. Nhất là tại trung cổ thời đại trước trung kỳ, tất cả thế lực lớn y nguyên hưng thịnh. Lúc có uy hiếp được nơi xa xôi cự vô phách thế lực tông môn xuất hiện. Đông, lúc này, cách đó không xa trong sương mù, một cái khổng lồ cự mèo xuất hiện. Hắn hai mắt như đèn lung, lập lòe ánh sáng âm u, bao phủ hướng một chuyến đồng bạn. Đây là thi mèo, ngân rừng lập tức tự tạc nổi cáu rồi. Nó là yêu hồ nhất tộc, đối với cái này loại đáng sợ mèo thú rất mẫn cảm. Trời sinh thượng tựu không đúng bàn. Cái này đầu cự mèo hình thể khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ, lại ẩn nấp tại trong sương mù dày đặc. Vô thanh vô tức, nếu không có hiện thân, căn bản khó có thể phát giác hắn tồn tại. Nó toàn thân tản ra đáng sợ thi khí, nhưng lại có thần trí cực kỳ thô bạo. Coi chừng, thằng này khó đối phó. Tần Mặc cả kinh nói, nhắc nhở còn lại đồng bạn. Hắn rất nhạy cảm, trước tiên phát giác cái này đầu thi mèo tu vi cực cao, đã là đạt đến hoàng chủ cảnh đỉnh phong, khoảng cách chúa tể cảnh chỉ kém một đường. Không chỉ có như thế, thi mèo thượng phát ra thi độc, so với bên ngoài hành thi, đậm đặc gấp trăm lần không chỉ. Một khi bộc phát xung đột, như vậy thi độc thật đáng sợ, hội sợ ném chuột vỡ bình, không cách nào toàn lực ứng chiến. Lúc này, cổ xưa thần hồn nhưng lại đưa tay, ý bảo một chuyến đồng bạn an tâm một chút chớ vội. Hắn cất bước hướng phía cực lớn thi mèo đi đến. Này uy uy, hồ tam gia quái gọi, vạn phần không tình nguyện. Hắn cũng không muốn dùng gầy yếu thân thể trở thành cái này đầu thi mèo trong mâm món ăn. Thế nhưng mà, mặc cho hồ tam gia như thế nào dãy giụa, y nguyên không cách nào thoát khỏi cổ xưa thần hồn điều khiển. Cổ xưa thần hồn cảm xúc rất cổ quái, cùng bình thường bất đồng, thập phần chấp nhất, không muốn buông tha cho đối với hồ tam gia thân thể điều khiển. Người lo lắng cái gì? Lão phu sẽ không hại ngươi. Tướng thân thể quyền khống chế tạm thời giao cho lão phu a. Cổ xưa thần hồn nói như vậy nói. Tiểu lão nhân tin ngươi mới có quỷ. Ngươi lão già này xấu được rất, nhất định bất an hảo tâm. Nếu là tiểu lão nhân trở thành một cỗ hoạt thi, ngươi tốt triệt để chiếm cứ nhục thể của ta sao? Hồ tam gia kinh hô. Cổ xưa thần hồn không nói gì. Cáo chi hồ tam gia, tướng thân thể quyền khống chế tạm thời giao cho hắn, mới có thể chính thức an toàn. Trong cơ thể ngươi cái kia đạo ấn nhớ, đủ để bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Lo lắng cái gì? Cổ xưa thần hồn tiếp tục khuyên nhủ. Rốt cục, hồ tam gia hay là thỏa hiệp rồi. Tướng thân thể quyền khống chế tạm thời giao ra. Giờ phút này, hồ tam gia trong cơ thể, một cổ trầm ngưng như núi áp lực hiện lên, có một loại mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm. Phía sau, một chuyến đồng bạn minh bạch, cổ xưa thần hồn triệt để điều khiển hồ tam gia thân thể. Thật đáng sợ uy áp, cái này lão quái vật khi còn sống khó lường a hát. Ngân rừng nói thầm, mâm tròn chi linh cũng là giật mình, cổ xưa thần hồn bày ra khí cơ, so với thượng cốt cũng chỗ thua kém không có bao nhiêu. Người này tại trung cổ thời đại nhất định đại đại hữu danh, đến tột cùng sẽ là ai? Một chuyến đồng bạn khiếp sợ không thôi, nhưng lại yên lòng. Như vậy khí cơ quả thực cường đại, viễn siêu bọn hắn. Cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có cổ xưa thần hồn đỉnh lấy. Xác thực mà nói, là hồ tam gia thân thể đỉnh lấy. Tử đạo hữu không chết bần đạo. Ô, lại để cho Tần Mặc đợi giật mình thì còn lại là cái con kia thi mèo phủ phục xuống, phát ra một tiếng nức nở nghẹt ngào, đúng là loạng choạng cái đuôi, làm như đã lâu không gặp mặt người quen gặp lại. Ngươi còn nhớ rõ lão phu sao? Cổ xưa thần hồn thở dài, cất bước tiến lên, vuốt thi mèo đầu, rất là sủng nịch. Tại hắn trên bàn tay, có nhàn nhạt khí tức lưu chuyển, đúng là không sợ thi độc, cũng có hóa đi thi độc chi năng. Nhưng mà, theo thi độc giảm đi, thi mèo đúng là uể oải xuống, thân thể hiển hiện từng khối thi ban. Ngươi, cổ xưa thần hồn giật mình, chợt dừng tay, là loại này thi độc mới có thể gắn bó như vậy trạng thái sao? Tại sao lại như thế? Thanh âm trầm thấp quanh quẩn, cổ xưa thần hồn rất bi thống, làm như tại tự trách. Ô, thì mèo phát ra một tiếng kêu gọi, làm như đang an ủi. Nó cực thông linh trí, không muốn chứng kiến cổ xưa thần hồn thống khổ. Lúc trước, lão phu nếu là sớm chút chạy đến, có thể cứu ngươi, còn có nàng. Thế nhưng mà, tông môn gặp nạn, cổ xưa thần hồn thì thào nói nhỏ. Một chuyến đồng bạn yên lặng im lặng, dần dần nghe rõ, cái này đầu thi mèo trước người. Cùng cổ xưa thần hồn rất muốn xỉn. Thế nhưng mà, tại đây tao ngộ đại nạn lúc, cổ xưa thần hồn tông môn cũng gặp nạn. Hắn không cách nào chạy đến cứu viện. Hôm nay, cổ xưa thần hồn chỉ là một đám tàn hồn. Ngày xưa sủng nịch mèo meo, cũng biến thành một đầu thi mèo. Tần Mặc đợi đều là trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Nặng như vậy gặp thật làm người khác thở dài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.